Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một tiếng, rồi tuân lệnh lão bà ra chỉ thị. Nam nhân cường tráng kia, không thể không như một miếng sô-cô-la hấp dẫn, khiến người ta muốn cắn thử một cái. Kỳ thật nàng đã từng cắn qua. Mỗi khi bị sự triền miên là nàng nóng chảy, nàng đã cắn vai chồng. Ngay cả khi đạt đến cao trào, hắn vận động mạnh mẽ. Nàng đang nghĩ cái gì vậy? Nàng không được quên chính sự chứ. Không thể nào mà bị sắc dụ quên mất được. Thanh Nhàn vỗ vỗ hai chiếc má, trấn tĩnh lại tinh thần, cho đến khi hết đỏ mặt, mặc lại áo rồi ngã vào vai chồng, được vòng tay ôm áp ôm lấy. Quả nhiên Lệ Cao Thành phiền não trong công việc, áp lực cho toàn thân hắn cứng nhắc, trên người khối cơ bắp cuồn cuộn chặt. Có hay không muốn em dùng lực mạnh hơn? Lệ Cao Thành hừ một tiếng, khẽ gật đầu, mặt vẫn rất nhăn nhó. Nàng hít một hơi thật sâu, tay dùng thêm sức lực, khiến cho nàng toát cả mồ hôi. Một lúc sau thì khối cơ bắp mới được thả lỏng. Thấy hắn cau mày thì Thanh Nhàn khẽ hỏi. Cao Thanh à? Ừ. Cái kia, tin tức có phải là người anh bắt hôm chúng ta kết hôn không? Ừ. Đôi hàng lông mày cô hắn nhíu lại. Hắn được FBI giải đi, khiến anh cảm thấy mất hứng sao? Ai? Để Cao Thanh mở to mắt, Thanh Nhàn tiếp tục dùng bọc tinh thần học hỏi của mình mà truy vấn. Vì sao? Còn người hắn đen lại, khẽ hừ một tiếng rồi lầm bầm một câu. Anh muốn hỏi gì? Vì sao em lại muốn biết? Đương nhiên là vì anh là chồng của em rồi. Đáp án này là ngoài dự kiến. Em muốn biết chuyện này, vì anh là chồng của em sao? Đúng vậy. Chuyện làm anh phiền lòng dĩ nhiên em rất muốn biết. Nàng trả lời mà con ngươi thẳng tắp nhìn về phía hắn. Nhìn ánh mắt của nàng lộ rõ vẻ quan tâm và sự lo lắng. Hắn mỉm cười, tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Em muốn biết điều gì? FBI mang hắn đi không phải là chuyện tốt sao? Vì sao anh lại lo lắng chứ? Nhưng người là do bọn ta bắt. Muốn điều tra phải là bọn anh trước chứ? Hắn dựa đầu vào chiếc gối tựa ở đầu giường. Dáng vẻ lão bà khi truy vấn hắn vẫn là cứ đáng yêu. Làm cổ áo lúc bị hạ thấp xuống mà lộ ra. Thanh Nhàn không biết ánh mắt của chồng đang chăm chú. Nhưng câu trả lời của hắn khiến nàng ngạc nhiên. Ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Sao? Chẳng phải các anh đã bắt được người đó được một tháng rồi sao? Trong một tháng lại chưa thẩm vấn hắn ư? Công tức xa lưới. FBI lập tức đánh hơi. Yêu cầu trước trên của chúng ta không cho phép thẩm vấn. Vì sao? Vì công tức là tay buôn bán tầm cỡ quốc tế. FBI sợ hắn sẽ tiết lộ những bí mật lớn. Là cơ mật sao? Ừ. Có thể hắn đang nắm giữ rất nhiều cơ mật của các tổ chức và buôn bán vũ khí cho nên FBI hay là CIA. Trong hai cơ quan này, đều có người tiếp tay cho hắn. Vì vậy nên FBI muốn điều tra nội gián. Thanh Nhàn mơ hồ hiểu. Nhưng nghe sự việc này, ánh mắt bắt đầu trùng xuống. Không còn nghe thấy chồng đang nói cái gì. Hắn nói một lèo như vậy, thấy mắt nàng có biểu tình. Có hay không là chuyện này rất nhàn chán. Ừ, đúng vậy. Nàng gật gà có một chút xấu hổ. Mấy danh từ này quả là rất khó hiểu. Khó hiểu nhưng em vẫn nghe mà. Thấy vẻ mặt ngốc nghếch thành thực đáng yêu của nàng thì hắn khẽ cười. Ai cho phép anh cười vợ hả? Mặt nàng khẽ đỏ ưng, tay đập đập vào ngực của chồng mặt trừng phạt vì tội dám giễu cợt nàng. Chính là bàn tay nhỏ này vừa đánh cổ tay thì đã bị cầm lấy, kéo nàng lại vào trong lòng. Tức khắc, nàng đã bị hắn khống chế. Nàng hô nhỏ lên một tiếng rồi tình thế xoay chuyển. Thân thể của nàng đã bị Lệ Cao Thành đặt ở trên giường lớn. Anh làm cái gì vậy? Mặt nàng ửng hồng mà giãy giụa. Chúng ta cùng nhau tán gẫu một chút đi. Tiếng cười khàn nhẹ, thân thể cao lớn đè nặng nàng, nhưng lại không làm nàng đau, mà chỉ khống chế động tác của nàng. Tán gẫu cái gì chứ? Nàng nhìn lên khuôn mặt anh tú quen thuộc, tim thì loạn nhịp vô cùng. Hắn dựa vào bên tai nàng, lần này không phải là mấy từ tiếng Anh vắn tắt, mà là thủ thì chuyện vợ chồng, lập tức làm cho nàng nóng như là hỏa thiêu, mặt nàng đỏ lên mà giãy giụa. Lời nói chưa thoát ra khỏi môi thì đã bị bao vây, đem từng câu từng chữ của nàng mà nuốt trọn. Nàng không thể phản kháng vì hắn rất mãnh liệt, thân thể quen thuộc của vợ đã bị hắn từng tấc đoạt lấy mà dụ dỗ nàng. Chốc lát thì Thanh Nhàn đã đầu hàng, thân thể tùy ý hắn chế ngự. Trên mặt tủ lạnh là những màu giấy dán nhỏ, CIA, FBI. Một loạt tên viết tắt tiếng Anh, là tên viết tắt của các cơ quan tình báo. Nàng trừng mắt, khởi điểm có vẻ mất hứng, trong lòng rất không thoải mái. Nàng đâu còn là một đứa trẻ con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net